Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 501, chương 502, thôn phệ vũ trụ vạn vật. Canh 2, loại công kích này có thể nói hội tụ toàn bộ thần giới chi lực, cũng là lúc trước Long Thần cũng gánh không được. Giờ khắc này, vạn chúng chú mục, chỗ có thần giới sinh linh đều đang cầu khẩn. Diệt sát Diệp Đông Hoàng, tiêu diệt tà ác, hỗn động vô lượng, nhìn lấy ùn ùn kéo đến mà đến công kích. Diệp Đông Hoàng không thèm để ý chút nào, trên thân vạn đạo pháp tắc lóe lên, ức vạn tinh thần tại chung quanh hắn ngưng tụ. Giờ khắc này, hắn như là tinh thần chi chủ, trưởng khống ức vạn tinh thần. Âu Thúy, Tu La Thần, hủy diệt chi thần ánh mắt khinh thường. Thật sự cho rằng những thần lực này diễn sinh ra tinh thần thì có thể ngăn cản bọn họ công kích. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Tà ác chi thần, thiện lương chi thần, sinh mệnh nữ thần, thất đại nguyên tố thần nhóm cường giả đều là trên mặt khinh thường. Bọn họ đều không cho rằng những ngôi sao này có thể ngăn trở bọn họ công kích. Nhìn lấy chúng thần biểu lộ, Diệp Đông Hoàng nhếch miệng lên. Thật sự cho rằng hắn hỗn động vô lượng chỉ là những ngôi sao này xem ra đơn giản như vậy. Thôn phệ, ngay tại tất cả công kích tức sắp giáng lâm thời điểm, Diệp Đông Hoàng chung quanh ức vạn tinh thần đột nhiên biến đổi, hóa thành nguyên một đám thôn thiên phệ địa hỗn động, vô cùng thôn phệ chi lực theo bên trong hỗn động lan tràn ra. Ức vạn tinh thần cũng là ức vạn hỗn động. Vô luận hủy diệt thần lôi, sinh mệnh chi trùng, vẫn là tu la huyết kiếm, tà ác ánh sáng, tịnh hóa chi mâu, thậm chí nguyên tố bóc ra đao, còn không có tới gần, liền bị ức vạn hỗn động thôn phệ chi lực xé nát. Phân giải, thôn phệ, giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng dường như hóa thành một cái vũ trụ hắc động. Thôn phệ vũ trụ thiên địa. Làm sao có thể? Tu La Thần, hủy diệt chi thần trên mặt cười nhạo biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn họ tập hợp thần giới chi lực chí cường công kích cứ như vậy bị Diệp Đông Hoàng cho tùy tiện thôn phệ, bọn họ khó có thể tiếp nhận. Bị thôn phệ rồi, tại sao có thể như vậy? Ngoặc kép chấm chấm. Vô số thần giới sinh linh trừng to mắt, trước đó nhiệt tình dường như bị phủ đầu rót một chậu nước lạnh. Lạnh từ đầu đến chân, cái này đại ma vương khủng bố như thế, bọn họ còn có hy vọng sao? Chẳng lẽ chỉ có thể thần phục tại Diệp Đông Hoàng dưới chân? Các ngươi công kích xong, giờ đến phiên trẫm. Hai con mắt tinh mang bắn ra. Diệp Đông Hoàng trong tay Đông Hoàng kiếm nhấc lên, hướng về phía trước khe khẽ chém một cái. Kiếm chủ thế giới, một cái bao phủ phương viên 1 triệu dặm kiếm đạo thế giới bao phủ xuống. Đây là một cái hoàn toàn do kiếm khí tạo thành thế giới. Lít nhà lít nhít kiếm quang tràn ngập toàn bộ thế giới. Thần linh phía dưới thần quan, cấp 3 thần linh. Cấp 2 thần linh tại kiếm này vực trong thế giới trong nháy mắt bị vạn kiếm xuyên tâm. Hóa thành bột mịn, không, nhất cấp thần linh vẻn vẹn kháng trụ một cái hô hấp thì bị vô số kiếm quang xé nát hóa thành xương máu. Giờ khắc này, phương viên 1 triệu dặm chỉ còn 5 vị trí cao thần. Còn lại toàn bộ sinh linh tất cả đều tại kiếm vực trong thế giới bị xé nát. Người ác ma. Giết hại thương sinh, một ngày nào đó ngươi sẽ tạo báo ứng. Thiện lương nữ thần cùng tà ác chi thần lưng tựa lưng, chật vật ngăn cản chung quanh vô tận kiếm khí. Nhìn đến trong nháy mắt thì liền bị Diệp Đông Hoàng diệt sát mấy trăm ngàn sinh linh. Nàng cực kỳ bi thương, tê tiếng giống giận. Giờ khắc này, thần giới cường giả có thể nói bị một mẻ hốt gọn. Xong, thần giới xong. Sinh mệnh nữ thần ánh mắt tuyệt vọng, quanh thân quanh quẩn lấy tràn ngập sinh cơ lục quang, một cái nhánh cây không ngừng kéo dài, ra thiên tế nhật, nhưng lại bị kiếm khí xé nát, không cách nào mở rộng. Liều mạng với ngươi, Tu La thần, hủy diệt chi thần, tà ác chi thần trong mắt tràn ngập bạo lệ. Ba động khủng bố tại thể nội tràn ngập, dường như lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Kiếm chủ thế giới một chiêu này chủ khốn địch, bát, diệt sát người yếu vô cùng ra sức, nhưng lực sát thương có hạn, tạm thời vô số giết chết 5 vị trí cao thần. Hồng trần diệu thế, Diệp Đông Hoàng lần nữa vung ra một kiếm, kiếm quang sáng chói dường như tự thiên ngoại nghiêng nghiêng bay tới. Một mặt điên cuồng 5 vị trí cao thần nhất thời thân thể cứng ngắc, ánh mắt ngốc trệ, mang theo vẻ giãy giụa. Sau một khắc, kiếm quang xẹt qua cổ của bọn hắn, lau giết ý thức của bọn hắn. 5 bóng người sinh mệnh khí tức tiêu tán, mềm mại ngã xuống đất. Sinh mệnh nữ thần cùng hủy diệt chi thần thân thể hóa thành một chút huỳnh quang, biến mất thiên địa. Sinh mệnh nữ thần bản thể là một cây đại thụ, cũng không ở nơi này, bởi vậy cũng chưa chết. Hủy diệt chi thần bản thể chính là hủy diệt bản nguyên, tại hủy diệt thành bảo chỗ sâu, đồng dạng không có chết. Bất quá bọn hắn hai người tuy nhiên không chết, nhưng cũng nguyên khí đại thương, chiến đấu lực 10 không còn 1. Không có vội vã đi cắt cỏ rễ chính, Diệp Đông Hoàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, kiếm chủ thế giới như cùng một cái tiểu thế giới co vào, sau cùng hóa thành một hạt châu, chui vào Diệp Đông Hoàng thể nội. Oanh, hạt châu vừa mới chui vào trong cơ thể, khí tức kinh khủng liền từ Diệp Đông Hoàng trên thân bộc phát ra. Hạt châu này thế nhưng lại ẩn chứa mấy trăm ngàn thần giới sinh linh huyết nhục linh hồn cùng tu luyện cảm ngộ. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Tu La thần, tà ác chi thần, thiện lương chi thần, thất đại nguyên tố thần, những thứ này cường đại thần linh bản nguyên. Bọn họ đều là thần giới khai thiên tích địa liền tồn tại thần linh, có thể nói là thần giới tiên thiên thần linh, bây giờ bị Diệp Đông Hoàng tận diệt, đồng thời đem thôn phệ. Diệp Đông Hoàng lấy được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Đương nhiên, Diệp Đông Hoàng muốn hấp thu tiêu hóa nhiều như vậy lực lượng, cũng cần thời gian nhất định. Bạch, bóng người lóe lên, Diệp Đông Hoàng biến mất tại nguyên chỗ. Đen nhánh tòa thành bên trên hư không, mây đen dày đặc, ngẫu nhiên một đạo tia chớp màu tím từ trên trời giáng xuống, rơi vào tòa thành bên trên, vì nó phủ lên phía trên một tầng màu tím sậm vầng sáng. Cho dù là bất luận cái gì thần để đi tới nơi này, đều sẽ cảm nhận được rõ ràng cảm giác đè nén. Bởi vì nơi này là hủy diệt chi thần địa bàn, đông đảo thần để tuyệt tích chỗ, hủy diệt thành bảo. Cho dù là hủy diệt chi thần thê tử sinh mệnh nữ thần, tùy tiện cũng không lại muốn tới nơi này. Bởi vì nơi này khắp nơi đều tràn ngập to lớn hủy diệt ý niệm. Những thứ này hủy diệt ý niệm đến từ hạ giới nhân gian các loại sinh vật hủy diệt suy nghĩ. Chỉ có hủy diệt chi thần có thể đem hấp thu chuyển hóa, biến thành lực lượng của mình. Cho nên, phàm là tại lúc tu luyện, hủy diệt chi thần đều lại ở chỗ này. Mà hắn đồng dạng thời điểm đều sẽ ở đến sinh mệnh nữ thần sinh mệnh chi hồ. Trên nước phòng bên kia, ầm ầm, một ngày này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đem tòa này thần giới trí cao thần hủy diệt chi thần thành bảo chém thành cho bụi. Diệp Đông Hoàng oai hùng vĩ ngạn thẳng tắp bóng người theo trong không gian đi ra, đi vào một chỗ tràn ngập vô tận hủy diệt khí tức ngọn nguồn. Hủy diệt chi thần bản nguyên, hủy diệt bản nguyên, ngươi dám tới nơi này, vậy hãy theo bổn tọa cùng một chỗ hủy diệt đi. Hủy diệt chi thần bóng người theo hủy diệt bản nguyên nổi lên hiện. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất hiện, cuồng loạn nộ hống, tiếng nói vừa ra, hắn liền muốn tự bảo hủy diệt bản nguyên. Đến lúc đó tất nhiên có thể dẫn bảo toàn bộ thần giới, lôi kéo Diệp Đông cùng một chỗ chôn cùng. Đến mức thần giới ức vạn sinh linh sinh tử, hắn mới lười nhác quản. Hắn là hủy diệt chi thần, muốn là hủy diệt, tại trẫm trước mặt, ngươi còn muốn tự bảo. Diệp Đông Hoàng cười nhạo, đôi mắt nhất động, hủy diệt chi thần liền phát hiện chung quanh hắn thời không đều bị đông cứng. Liền linh hồn hắn đều bị đông lại. Đừng nói tự bảo, liền suy nghĩ đều khó mà chuyển động. Yên tâm đi thôi, chấm sẽ giúp ngươi thật tốt sử dụng thê tử của ngươi sinh mệnh nữ thần. Tiếng nói vừa ra, thời không vỡ nát, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.